Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 520. Chương 520. IDPS cao. Trang bị liền quy ai? Thiên cơ vũ khí bình đài. Đã được gọi là vũ khí bình đài, kia tự nhiên là không có khả năng chỉ có tên lửa đơn giản như vậy. Tại kia trên bình đài đồng dạng có một thanh đại đường kính hàng pháo. Sử dụng 20 ly đạn xuyên giáp, bởi vì ở trên trời, cho nên tuyệt không nhận phong mạch đại trận ảnh hưởng. Cái này một mai đạn đánh xuống, tự thân động năng lại thêm trọng lực, đạn trực tiếp siêu việt vận tốc âm thanh. Tại kia bốn tay nữ tử còn không có nghe thấy động tĩnh trước đó, liền cho nàng đánh ra tới một cái chí mạng xuyên qua tổn thương. Nữ tử chết một lần, phong mạch đại trận cũng biến mất theo. Linh Lung trong lòng tràn ngập vui sướng. Đối mặt hai mươi mấy cái bộc phát ra võ cực tu vi thuận thiên chiến sĩ, Linh Lung chẳng những không có bất luận cái gì e ngại, thậm chí so trước kia chiến lực càng mạnh. Nàng đối với địch nhân từng bước ép sát, một chiêu nhanh giống như một chiêu, một kiếm nhanh giống như một kiếm. Thân là lão phu lão thê, Cao Lê hiểu, Linh Lung đây không phải vội vã muốn kết thúc chiến đấu, mà là bởi vì những này thuận thiên chiến sĩ nhóm đều là trong thời gian ngắn siêu tần. Qua cái này mười mấy phút, tu vi của bọn hắn liền sẽ thẳng tắp hạ xuống đến không thể nhìn tình trạng. Cho nên Linh Lung nhất định phải thừa dịp đối phương tu vi còn online thời điểm, có thể thêm ra mấy chiêu liền thêm ra mấy chiêu. Trên thế giới này sẽ dùng loại phương thức này chiến đấu người, chỉ sợ cũng chỉ có Linh Lung. Ngay từ đầu, Cao Lê còn dự định hỗ trợ, nhưng mà hơi nhìn một chút chiến trường tình thế, Cao Lê ngẫm lại vẫn là được rồi. Linh Lung đánh cho đang sảng khoái, bên này tùy tiện nổ súng, vô cùng có khả năng ảnh hưởng tình cảm vợ chồng. Hắn thu chiêu mà đứng, kiến lính nhóm cùng khủng bố người máy bảo hộ ở chung quanh. Hà Thiệu Văn càng là mặt mũi tràn đầy khẩn trương đứng ở một bên. Cái này theo Hà Thiệu Văn vốn phải là một lần nhẹ nhõm vui vẻ lữ hành, có thể hắn làm sao đều không nghĩ đến vậy mà lại gặp được đáng sợ như vậy địch nhân. Địch nhân cũng tải rất nhanh thức thời a. Cao Lê nhìn xa xa trong đám người bay múa Linh Lung, cảm khái nói, những người này đầu tiên là sử dụng phong mạch đại trận, sau đó lại sử dụng bọc thép đỡ đạn. Nếu như không phải Cao Lê tự thân có thể nết khác biệt, có thể không nhìn phong mạch đại trận, hơn nữa còn có thiên cơ vũ khí bình đài bảo bọc, hôm nay nói không chừng liền cắm. Gặp được địch nhân không đáng sợ, đáng sợ là gặp được thông minh địch nhân. Ngẫm lại dù sao đây cũng là cái bình thường thế giới, người và người lẫn nhau đánh cờ, cũng không chính là như thế ngươi tới ta đi sao? Trên chiến trường, những thuận thiên chiến sĩ kia vốn cho rằng có thể thông qua tự thân nhân số ưu thế áp chế Linh Lung, có thể mấy hiệp xuống tới, lại bị Linh Lung ném lăn hai cái. Lúc này Linh Lung chiến ý sục sôi, đầu thèm chung quanh hắn có bao nhiêu người. Một thanh hắc kiếm trước người sau lưng tung bay, mặc cho chung quanh thuận thiên chiến sĩ liều mạng xung đột, nhưng căn bản không cách nào thương tới nàng mảy may. Thuận thiên chiến sĩ nhóm một bên chiến đấu, một bên lui lại, bọn hắn đều mười phần để ý Cao Lê động tác. Nhưng rất nhanh, tất cả mọi người ý thức được, Cao Lê bọn hắn cũng không tính xuất thủ. Lúc đầu bọn hắn cũng định đào tẩu, có thể đã Cao Lê không xuất thủ, đây là một cơ hội. Chân khí hòa minh, một người giống to, thuận thiên chiến sĩ đồng thời hét lớn một tiếng, chân khí phát ra cộng hưởng, người và người liên hệ với nhau. Linh Lung uy lực tối cường một kiếm chém xuống cũng không thể thương tới bọn hắn. Quá tốt, Linh Lung thấy thế, chẳng những không lo lắng, ngược lại một mặt kinh hỉ. Tốc độ đột nhiên đề thăng, một thanh hắc nguyệt múa kiếm thành một lần đen bàn, ở chung quanh nàng tung bay, chung quanh những Thuận Thiên chiến sĩ kia mặc dù dự định bằng vào chân khí hỏa minh nhất cử đem Linh Lung chế phục, có thể Linh Lung linh hoạt dị thường. Sự tiến công của bọn họ mơ tưởng đụng vào đạo Linh Lung một cọng tóc gáy. Kết quả trên chiến trường, Linh Lung tạm thời đối Thuận Thiên chiến sĩ nhóm không thể làm gì. Mà Thuận Thiên chiến sĩ nhóm đối Linh Lung cũng không có biện pháp. Ở trong đó, nhất nóng lòng tự nhiên là Thuận Thiên chiến sĩ nhóm. Bọn hắn mặc dù cường đại, có thể kia vẻn vẹn chỉ là thời gian ngắn siêu tần kết quả. Một khi siêu tần thời gian qua, tu vi của bọn hắn liền sẽ sụt giảm. Nếu như không thể trong khoảng thời gian này đem Linh Lung đánh giết, như vậy chờ đợi bọn hắn đem không chỉ là Linh Lung một người, còn có Cao Lê. Thuận Thiên chiến sĩ nhóm cũng không sợ hãi cái chết. Nếu là có thể dùng tử vong đổi lấy Linh Lung hoặc là Cao Lê tính mệnh, như vậy bọn hắn sẽ vui lòng đi chịu chết. Nhưng bây giờ bọn hắn càng phát giác cái này rất khó. Cái này Linh Lung tựa hồ không thể chiến thắng. Cao Lê ở một bên quan sát thật lâu, cuối cùng xác định những này Thuận Thiên chiến sĩ nhóm trước mắt thoạt nhìn không có chỗ đặc biệt gì. Chiến sĩ vẫn là chiến sĩ, võ cực vẫn là võ cực. Linh Lung tình huống hơi có vẻ nguy hiểm, nhưng cũng tại trong lòng bàn tay của nàng. Chúng ta không đi hỗ trợ sao? Nguyễn Tô Nhã nhìn hồi lâu, thấp giọng nói, không cần, đoán chừng qua một trận những tên kia chính mình liền chạy. Cao Lê nói, vậy chúng ta không hiện tại triển khai vây quanh sao? Nguyễn Tô Nhã hỏi, nếu như bây giờ triển khai vây quanh, bọn hắn hiện tại liền muốn chạy. Đến thời điểm Linh Lung cùng ta muốn người, ta làm sao bây giờ? Cao Lê nói, Nguyễn Tô Nhã đều mắt trợn tròn. Ta là thật không thể hiểu các ngươi cặp vợ chồng. Ngươi cứ như vậy tin tưởng Linh Lung tỷ thực lực sao? Cao Lê nói, tin tưởng a, dù sao ta biết cường giả thứ nhất chính là nàng. Sau đó nàng ở dưới mí mắt ta không ngừng biến cường. Hiện tại cũng siêu võ cực. Ta không tin nàng tin ai. Nguyễn Tô Nhã nói, ngươi liền không sợ nàng sẽ thất thủ. Cao Lê cười, chỉ chính mang lấy thương kiến lính cùng khủng bố các người máy. Nói ra, cho nên a, nàng từ đầu đến cuối đều tại ta hỏa lực phạm vi bao trùm bên trong nha. Chiến trường tình thế đột nhiên sinh biến, chỉ nghe một người giống to, các ngươi đi trước, ta ngăn chặn nàng. Sau đó, chỉ gặp thân thể người nọ bỗng nhiên bành trướng. Thân thể máy móc kết cấu cũng hoàn toàn bị bao khỏa đi vào, hình thành một cái viên thịt đồng dạng. Hắn dùng tự sát phương thức phóng tới Linh Lung. Linh Lung nhẹ nhàng một cái lắc mình, mười phần yêu nhã tránh thoát. Sau đó người kia nổi giận gầm lên một tiếng, Cao Lê, chết đi cho ta. Vậy mà thẳng đến Cao Lê xông lại, khủng bố người máy lập tức khai hỏa. Đạn đánh xuyên qua thân thể của hắn, có thể đả thương miệng lại đều tại thân thể của hắn phi tốc khép lại. Không chỉ là như thế, ở trong mắt Cao Lê, người này tu vi không ngừng tăng lên, đảo mắt đã siêu việt võ cực, đi vào siêu võ cực. Hắn giống giận, cao giọng nói, Cao Lê, cùng ta cùng chết. Trên người người này bộc phát ra khủng bố chân khí ba động. Chân khí xé rách da của hắn tuôn ra, phun ra chân khí lưu, như là từng đạo quang trụ. Nhưng lúc này Cao Lê lại thờ ơ, hắn ngước đầu nhìn lên bầu trời, sau đó nhếch miệng nở nụ cười. Gặp lại, Cao Lê nói, đột nhiên, bầu trời trống rỗng xuất hiện một cái quang cầu. Quang cầu trong một chớp mắt rơi xuống một tia chớp, chúng người kia. Kết quả người kia dọc theo lôi đình đất bằng tăng lên, thẳng đến lấy quả cầu ánh sáng kia bay đi. Nhưng mà vừa bay đến một nửa, ngay tại không trung oanh một tiếng, bảo, có chút ý tứ. Cao Lê cười nói, người kia hẳn là thông qua một loại nào đó công pháp đem chân khí bản thân tăng lên tới cực hạn tự nhiên sau tự bảo. Bình thường tại bọn hắn tu vi yếu kém thời điểm sẽ có xuất kỳ bất ý hiệu quả. Vậy mà lúc này bọn hắn đều là võ cực, lại lợi dụng loại phương thức này, nhẹ nhõm liền đạt tới siêu võ cực, mà trở thành siêu võ cực. Đầu tiên muốn đối mặt vấn đề thứ nhất chính là thiên nhân giới triệu hoán. Trên đời này, một khi một người đi vào siêu võ cực, liền sẽ bị thiên nhân giới cưỡng ép triệu hoán. Loại này triệu hoán là không thể kháng cự, dù sao ngay cả Linh Lung đều bị cưỡng ép triệu hoán đi qua một lần. Vẫn là mượn nhờ Cao Lê tay mới dùng trở về. Mắt thấy phóng tới Cao Lê người kia lại bị thần bí thiểm điện dẫn hướng bầu trời bảo tạc. Lúc này cái khác thuận thiên chiến sĩ nhóm cũng không đoái hoài tới cái khác. Vậy mà tan tác như chim muông, hết sức ăn ý nghĩ đến bốn phương tám hướng chạy trốn. Linh Lung sao có thể cứ như vậy để bọn hắn đi. Phía sau quang dực mở ra, trực tiếp đuổi theo. Những người này tập hợp một chỗ thời điểm tốt xấu còn có một cái chân khí hòa minh có thể duy trì. Một khi tách ra, chân khí hòa minh biến mất, bọn hắn thậm chí sống không qua Linh Lung một kiếm. Một kiếm một cái vong hồn, sau đó quang dực đằng không, giống như ban ngày lưu tinh, lao xuống thẳng xuống dưới. Trong một chớp mắt, lại một nhân thân tử đạo tiêu. Thuận thiên chiến sĩ nhóm mặc dù đã tiếp cận siêu tần cực hạn, nhưng tốt xấu còn mang theo võ cực tu vi. Bọn hắn hướng phương hướng khác nhau chạy đi, trong nháy mắt liền không thấy bóng dáng. Linh Lung giết mấy cái, quay đầu đã không gặp người, rơi vào đường cùng, chỉ có thể trở về, đánh một trận, có thể cao hứng rồi. Cao Lê hỏi, vẫn được, đáng tiếc, ta đều không có suất mồ hôi, còn không có hoạt động mở nha. Linh Lung nói, chờ ngươi suất mồ hôi, ngươi ôm ta bay một ngày một đêm ngươi đều không mang ra mồ hôi. Lúc này mới vừa mấy phút, kiến lính nhóm tứ tán ra. Quét dọn chiến trường, tìm kiếm khả năng xuất hiện người sống, đối hư hư thực thực người sống tiến hành bổ đao. Kết quả khiến người thất vọng, không thể tìm tới bất kỳ vật hữu dụng gì. Đầu mối duy nhất, chỉ còn lại kia bốn tay nữ. 20 ly đạn xuyên giáp từ đỉnh đầu chui vào, từ sau eo bay ra. Bởi vì tốc độ quá nhanh, không thể hình thành miệng kèn. Vẻn vẹn chỉ là một cái xuyên qua tổn thương. Bất quá cao tốc phi hành đạn y nguyên đưa nàng nội tạng đại não đều cho xoắn nát. Thần kỳ là đạn lại tránh khỏi tất cả cơ giới bộ phân. Nàng máy móc làm công nhìn qua so thuận thiên chiến sĩ muốn tốt không ít. Hẳn không phải là sản xuất hàng loạt hàng. Nặc nặc tạp nói. Cao Lê gật gật đầu, từ trên người nàng thiên nhân khoa học kỹ thuật bên trong tìm kiếm phong mạch trận pháp dấu vết để lại. Rất nhanh, hắn liền phát hiện vết tích. Nàng bốn cánh tay toàn bộ là máy móc kết cấu, trong đó phía dưới hai đầu có thể bình thường hoạt động, gánh chịu tay nhân vật. Trên xuống hai đầu, nội bộ lại có phức tạp đi tuyến cùng một số kết tinh. Cao Lê thử đem nó quán chú nhập một số chân khí. Lập tức, trước đó trên chiến trường phong mạch trận bị một lần nữa tỉnh lại. Lúc này thân ở tại trận thế bên ngoài, Cao Lê cũng có thể nhìn thấy những cái kia chôn giấu ở dưới đất trang bị. Cao Lê cho tiểu nghĩ nhóm chỉ dẫn, tiểu nghĩ nhóm đào móc, rất nhanh liền tìm ra 6 đài thùng nước đồng dạng lớn nhỏ thiên nhân trang bị. Cao Lê không phải lần đầu tiên nhìn thấy thứ này. Từ khi cùng thiên nhân liên hệ đến nay, hắn nhìn thấy qua nhiều lần. Lần đầu tiên là đi cho Linh Lung phụ mẫu viếng mồ mả thời điểm. Những cái kia trắng các con liền mang theo thứ này. Về sau thuận thiên quân đoàn cũng dùng qua cái này. Hiện tại, thứ này xuất hiện lần nữa. Cái này không khỏi để Cao Lê hoài nghi. Cái này công dụng đến tột cùng là cái gì? Đương nhiên, căn cứ IDPS cao trang bị quy ai nguyên tắc, Cao Lê trực tiếp để tiểu nghĩ đem những vật này mang lên xe. Mãi cho đến lúc này, Hà Thiệu Văn mới hơi đổi qua điểm kinh tới. Hắn vốn cho rằng là một cái nhẹ nhõm thêm vui sướng hộ tống quá trình. lại không nghĩ rằng vừa mới đi lên giống như cái này kinh tâm động phách. Không có nửa điểm công lao hắn tự nhiên cũng không mặt mũi hỏi Cao Lê muốn ký tên. Trong lòng của hắn âm thầm thề, lần sau một khi gặp được nguy hiểm, hắn tất nhiên muốn đầu tiên công kích đi lên. Nhưng mà, lại không có lần sau. Đám người này vậy mà thuận thuận lợi lợi trở lại biên cảnh. Nhìn qua xa xa sơn mạch cửa ải, Hà Thiệu Văn hốc mắt ẩm ướt. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?